để ở bên cạnh những trái hồng trứng thắm mọng như son tàu. Tôi thích nhớ lại một buổi chiều thu đã xa lắm lắm rồi. Có một nhà nọ đưa hồng và cúng sang xeo một người em gái tôi. Trên một cái khay chân quỳ, thảm xà cừ đặt ở giữa án thư, hai gói cúng bọc trong lá sen được xếp song song, còn hồng thì bày trong một cái giá, dưới đệm những lá chuối xanh nõn tước tơi để ở trên mặt sập. Đến bây giờ tôi hãy còn nhớ trời lúc ấy hơi lành lạnh, nhà tôi kiểu cổ, tối tăm, lại thắp đèn dầu tây, nhưng trong một thoáng, tôi vẫn đủ sức minh mẫn để nhận thấy rằng cúng vòng để cạnh hồng trứng, một thứ xanh ngăn ngắt, một thứ đỏ tai tái, đã nâng đỡ lẫn nhau và tô nên hai màu tương phản nhưng lại thật ăn nhau. Rõ là một bức tranh dùng màu rất bạo của một họa sĩ lập thể, trông thực là trẻ mà cũng thật là sướng mắt. Tôi đố ai tìm được một thứ sản phẩm gì của đất nước thương yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái như hồng và cốm. Màu sắc tương phản mà lại tôn lẫn nhau lên, đến cái vị của hai thức đó tưởng là xung khắc mà ai ngờ lại cũng thắm đượm với nhau. Một thứ thì giản dị mà thanh khiết, một thứ thì trói lọi mà vương giả, nhưng đến lúc ăn vào thì vị ngọt lừ của hồng nâng mùi thơm của cốm lên, kết thành một sự ân ái nhịp nhàng như trai gái xứng đôi, như trai gái vừa đôi, mà những mảnh lá chuối tước tơi để đệm hồng chính là những sợi tơ hồng quấn quýt. Có ai, một buổi sáng mùa thu, ngồi nhìn ra đường phố, thấy những cô gái lòng vòng gánh cốm đi bán, mà không nghe thấy lòng rộn rã yêu đương? Đó là những cô gái mộc mạc ưa nhìn, đầu trùm nón lá, vắt vẻo đi từ tinh mơ lên phố để bán cốm cho khách Hà Nội có tiếng là sành ăn. Nhưng tại sao chỉ có con gái đàn bà lòng vòng đi bán cốm, mà tại sao trong tất cả đồng quê đất Việt ngút ngàn những ruộng lúa thơm tho lại chỉ riêng có làng vòng sản ra được cốm? Đó là một câu hỏi mà đến bây giờ người ta vẫn còn thắc mắc, chưa nhất thiết trả lời phân minh bề nào. Là tại vì đất làng vòng được tưới bón với một phương pháp riêng nên ruộng của họ sản xuất ra được thứ lúa riêng làm cốm? Hay là tại vì nghệ thuật truyền thống rất tinh vi của người làng vòng nên cốm của họ đặc biệt thơm ngon? Dù sao, ta cũng nên biết rằng làng vòng ở cách Hà Nội độ 6-7 cây số, chia ra làm 4 thôn là Vòng Tiền, Vòng Hậu, Vòng Sở, Vòng Trung, nhưng chỉ có 2 thôn Vòng Hậu và Vòng Sở là sản xuất được cốm quý. Cốm nguyên là cái hạt non của thóc nếp hoa vàng. Một ngày đầu tháng 8, đi dạo những vùng trồng lúa đó, ta sẽ thấy ngào ngạt mùi lúa chín xen với mùi cỏ, mùi đất của quê hương làm cho ta nhẹ nhõm và đôi khi phơi phới. Hỡi anh đi đường cái, hãy cúi xuống hái lấy một bông lúa mà xem, hạt thóc nếp hoa vàng trông cũng giống hạt thóc nếp thường, nhưng nhỏ hơn một chút mà cũng tròn chặn hơn. Anh nhấm thử một hạt, sẽ thấy ở đầu lưỡi ngọt như sữa người. Người làng vòng đi ngắt lúa về và nội trong 24 tiếng đồng hồ, phải bắt tay vào việc chế hóa hạt thóc ra thành cốm. Ngoài cốm vòng ra, Bắc Việt còn hai thứ cốm khác nữa, không quý bằng mà cũng kém ngon. Đó là cốm lủ, tức là cốm làng Kim Lủ, một làng cách Hà Nội 8 cây số trong vùng Thanh Trì, Hà Đông. Và cốm Mễ Trì, tức là cốm làng Mễ Trì, phủ Hoài Đức, Từ Niêm, cũng ở Hà Đông. Hai thứ cốm này khác cốm vòng ở một điểm chính là thóc nếp hoa vàng khi vừa chín thành bông, ở làng vòng thì được ngắt đem về, còn ở Lủ và Mễ Trì thì người ta gặt khi lúa đã bắt đầu chín hẳn. Kể lại những công trình vất vả từ khi còn là bông lúa đến khi thành hạt cốm, đó là công việc của nhà khảo cứu, mà đó cũng còn là giá trị của những tập quán truyền thống của người làm vòng nữa. Người ta kể chuyện rằng,

ta thấy nhẹ nhõm ngay vì hết ngấy, cuống họng cứ lừ đi. Nhưng cái lừ đây không phải chỉ ngọt lừ, mà lại còn cái thơm lừ của cốm Chương Hạt. Ăn đã trong giọng mà lại không quánh lấy răng như bánh cốm. Dù sao, bánh cốm cũng như chè cốm, cũng chỉ có thể coi như là một chút hương thừa của cốm vòng mà thôi. Có ăn hai thứ đó, ta lại càng thấy rằng quả cốm vòng tươi thật quý, mỗi một hạt cốm thật là một hạt ngọc của trời, và người ta lại càng thấy quý hơn nữa mỗi khi đến mùa cốm mà tản cư, không được trông thấy cốm và ăn cốm. 9. Rươi. Ngày ngắn dần đi, đêm cứ vào khoảng gần sáng thì trời lại hơi lành lạnh. Thế mà đã sang tháng 9 lúc nào rồi? Tháng 9, những ngày nắng tưng bừng không còn nhiều, một vài chiếc lá đã bắt đầu rụng xuống mặt hồ, nhưng thời tiết vẫn chưa thay đổi hẳn. Tựa như ở vào một lúc giao thời của một người con gái đương tiến từ giai đoạn bé bỏng sang tuổi dậy thì. Người con gái dậy thì lúc vui, khi buồn, như núng nịu, như hờn dỗi, thì trời tháng 9 cũng thế, đương nắng như cười, bỗng chẳng nói chẳng năng, dịu hẳn mặt lại, đương tưng mừng nhảy múa, bỗng rầu rĩ và nặng trĩu mối buồn lê thê. Thế rồi, có nhiều khi mấy hạt mưa tím bỗng dưng trút xuống hắt hiu, để cho người ta ngỡ là rét đã về, tục nhau sắm sửa mền êm áo ấm. Thế nhưng mà lầm, chưa rét, rươi đấy mà. Đương nắng mà mưa, rươi. Đương nóng mà rét, rươi. Đương mưa mà nắng, rươi. Có nắng rươi, có mưa rươi. Và do đấy, nếu người ta bị nóng lạnh hay xe mình, ngào ngạt hay yếu phổi, người ta đều hạ một tiếng rất bình hòa, rươi đấy. Thực, không có ai có thể tưởng tượng được rằng ở đời này lại có một món ăn liên quan tới thời tiết mật thiết đến như vậy. Mà hơn thế nữa, rươi, món ăn đặc biệt của mùa thu phương Bắc, lại còn ảnh hưởng cả đến tinh thần và sức khỏe của người ta. Ông hơi ngúng nguẩy mà nói chuyện đến thuốc thang thì sẽ bị gạt đi ngay, vì ai cũng sẽ bảo ông vẽ trò rươi đấy, ăn rươi đi thì khỏi. Rươi là cái hàn thử biểu, rươi là vị thuốc bách giải mà người ta gắn cho một sức công hiệu như thần. Nhưng rươi còn là một mối bí mật để cho người ta hỏi lẫn nhau trong mấy ngày ngắn ngủi có rươi ăn. Nó là thứ sâu gì mà ăn ngon đến thế nhỉ? Nó ở đâu đến mà lại đúng ngày, đúng giờ như một quyển lịch thế nhỉ? Nó có những chất gì ở trong mình mà ăn sướng khẩu cái, lại bổ béo như thế nhỉ? Tại làm sao nó bổ mà những người ho, sốt ăn vào lại độc như thế nhỉ? Ờ mà thật thế, cứ đến những ngày cuối thu, tất cả các gia đình Bắc Việt không nhiều thì ít cũng đều ăn rươi, nhưng có lẽ không mấy ai đã thật biết rõ đời con rươi. Đừng ngồi ở trong nhà bỗng nghe tiếng những người đàn bà lanh lảnh rao. Ai mua rươi? Ai mua rươi ra mua? Người ta bỗng thấy lòng tưng bừng như có muôn đóa hoa hé cánh, và người ta vội vàng chạy ra cửa gọi mua. Rươi! Rươi! Hỡi các bà nội trợ, đừng có lần trần lắm mà nhỡ việc, vì rươi không phải là một món ăn ngày nào cũng có đâu. Cả một năm chỉ có mấy ngày có rươi thôi, mà những ngày có rươi đó nếu bà không mua nhanh lên thì hết đấy. Cả một mùa không được ăn một miếng rươi vào miệng, không những bà ân hận, mà người chồng yêu quý của bà rất có thể lại lầu nhầu. Bởi vì ở Bắc Việt, ăn rươi là một công lệ. Đến mùa mà không được ăn thì như là một người đàn bà đẹp đã để phí mất tuổi hoa. Sau này sẽ nặng một niềm tiếc nhớ. Chính người bán rươi cho ta cũng vội vàng, bán cũng phải nhanh, vừa bán vừa chạy, không thể kề cà được như hàng cau, hàng bún. Dươi bán cho người ăn phải thật tươi, nếu lần trần đến quá trưa thì ôi mất, nhiều con chết, ăn không quý bằng thứ dươi mua sớm, là vì ai cũng đã biết dươi không phải sản xuất ở ngay Hà Nội hay vùng ngoại châu thành, nhưng là từ các tỉnh gần miền biển như Hải Phòng, Hải Dương, Đông Triều, Thái Bình, Kiến An đem về. Tính từ lúc đơm được rươi qua một chặng đường buôn đi bán lại rồi chở ô tô về được đến Hà Nội bán vào buổi trưa cũng đã mất khá lâu thì giờ. Nếu không bán nhanh thì rươi trồng chất lên nhau ở trong hai cái thúng của người bán hàng sẽ chết nhiều, mà nếu mua về mà không làm để ăn ngay thì ôi, ăn cũng giảm mất một đôi phần thích thú. Nhưng mà hỡi người ăn dươi, anh có biết rằng mỗi khi ăn dươi, anh đã luốt vào lòng bao nhiêu là cuộc tình duyên khăn khít của cái giống hải trùng đó hay không? Anh có biết rằng mỗi con dươi là một câu chuyện đa tình của giống cái thèm trai? Có một tấm lòng ác liệt không? Có người bảo rươi là một loài sâu bọ ở đồng bằng sống ở dưới những chân lúa cuống dạ. Đến mùa đất vỡ ra, người ta gọi thế là nứt lỗ rươi. Rươi hiện lên trên mặt ruộng, do đó có người đã liệt nó vào giống đông trùng hạ thảo và cho rằng sức bổ béo của nó không quá những con dế mèn, châu chấu. Những nhận xét đó không giải thích được một phần nào nguyên nhân tại sao chỉ những ruộng ở gần bể mới có rươi, và cũng không cho ta thấy tại sao rươi lại chỉ nhất định có vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10 và tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5. Sự xuất hiện của con rươi vào mấy ngày trong tháng 9 và tháng 10 đó phù hợp với một câu vè mà người ta thường dùng để đố nhau. Con gì bé tỉ tỉ ti, mình đi dưới đất, bóng đi trên trời, một năm mấy bận đi chơi, đi thời lở đất, long trời mới yên. Thật ra, sự xuất hiện của con rươi quả là có chịu ảnh hưởng của thời tiết thật. Muốn nói cho đúng thì phải nói là chịu ảnh hưởng của tuần trăng. Nguyên rươi là một giống hải trùng sinh sống bằng những con bọ vi ti dưới biển. Vào những dịp trăng thượng huyền, tháng riêng, tháng hai, nước biển rút xuống, những con rươi đẻ trứng ở ruộng, trứng đó ở cách sâu dưới đất chừng 4-50 phân. Vào tuần trăng hạ huyền, nước biển dâng cao tràn vào các ruộng, trứng rươi nở ra con rồi nhô ở dưới đất lên và đứt ra từng đoạn như hầu hết các giống sâu bọ khác. Mỗi một đoạn là một con rươi, nhưng không phải tất cả các đoạn còn ở lại. Con rươi có đặc điểm là nếu ta chặt đầu nó đi mà có nước biển thuận tiện cho nó sống thì nó lại sinh ra đầu khác. Chặt đuôi nó thì nó lại sinh ra đuôi khác. Vào những ngày mùng 5 tháng 9, 25 tháng 10, tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5 là những ngày nước thủy triều dâng lên, những con rươi chui ra khỏi mặt đất, người ta gọi là lứt lỗ rươi, chính là để sống cuộc đời tình ái. Những cánh ruộng gần bể lúc đó đầy rươi, con cái bụng căng lên những trứng, thèm khát ái tình như giống vật đến ngày con nước. Không thể ngồi yên một chỗ, phải nhờn nha đi dạo chơi trong ruộng và có khi quá chân đi cả ra sông, cũng như tiểu thư đi bắt phố để kiếm kẻ gương cung bắn cho một phát tên tình. Còn công tử rươi cũng nhân dịp đó trưng bảnh với chị em, tha hồ mà tán tình, tha hồ mà gạ gẫm, nhưng họ không phải mất công gì cho lắm. Vì rươi cũng như mình hiện nay có cái nạn trai thiếu gái thừa. 10 con rươi cái thì mới chỉ có một con rươi đực mà thôi. Con đực chạy chung quanh rươi cái, lượn lờ uốn éo. Con rươi cái xúc động tâm tình, bài tiết những cái trứng ra ngoài. Con dươi đực cũng như con cá đực rạo rực cõi lòng cũng tiết ra một thứ nước để bao bọc lấy những trứng đó của con dươi cái, rồi lại đi tìm một mối tình duyên khác mới hơn, nhưng chưa chắc đã lạ hơn. Kết cục là con dươi đực chết, kiếp nam nhi có mong manh. Nhưng có một điều an ủi là đã để lại cho đời một kỷ niệm, những cái trứng chìm sâu xuống đất để sang năm lại sinh ra một lũ dươi con, nối dõi tông đường, lo việc hương khói nhà dươi và cũng là để làm một món ăn đặc biệt cho những khách sành ăn nơi Bắc Việt. Khoảng thời gian trong một năm mà giống dươi từ dưới đất nhoi lên để làm nhiệm vụ ái tình chính là quãng đời hoa mộng nhất trong kiếp con dươi vậy. Nhưng đau đớn là cuộc hôn lễ ấy hoặc vừa cử hành xong hoặc đương cử hành thì loài người đã đem những cái lưới riêng gọi là xăm hay những cái vợt làm bằng vải mỏng vét cả đàn cả lũ cho vào thúng đem về. Dươi thường chỉ hiện về đêm, không lên ban ngày, vì thế người ta chỉ bắt dươi về ban đêm, muốn cho dễ dàng công việc. Người ta, nhất là về vùng Hải Dương, Đông Triều, thường đốt đèn, đốt đuốc lên để bắt dươi. Dươi thấy ánh đèn, cho là thiên đường, lại càng lượn khỏe để cùng nhau đú đợn, và kết quả là cả lũ cùng chết vì tình. Chở được về đến Hà Nội, con dươi tính ra ít nhất cũng đã bị tù đầy trong 5-6 tiếng đồng hồ. Nhiều con đã chết, nhưng cũng có nhiều con còn sống. Nhìn vào một thúng dươi, ta thấy chúng có nhiều màu khác nhau, xanh nhờ nhờ, đỏ đùng đục, vàng mờ mờ, lại có khi xám nhạt như màu bạc ố. Tất cả quằn quại trong một thứ nhớt quánh như hồ. Nhớt đó người ta gọi là vần, và chính cái vần đó đã nuôi sống con rươi trên cạn. Bây giờ, nếu ta bắt một con rươi còn sống mà đem thả xuống nước, ta sẽ thấy nó uốn cả mình đi mà lượn rất nhanh. Một phần bơi nhanh được như thế cũng là vì hai hàng lông tơ ở chung quanh mình. Nhưng lông ấy không phải chỉ có công dụng đó. Hơn thế, lông ấy còn là những anten dẫn điện. Những cái lông có tính cách rung động để cho con đực mồi chài con cái và để cho con cái tống tình con đực. Người ta đã thử lấy một chất khoa học làm rụng hàng lông tống tình đó đi thì con vật bị bỏ rơi ngay, không những đờ đẫn ra như chết mà lại còn bị đồng bào phớt lạnh. Tháng 9, tháng 10 thường thường trời bắt đầu rét. Đêm nằm gần về sáng, đã phải dùng đến chăn bông. Những buổi chiều tà ngồi ở cạnh mâm cơm có ánh đèn hồng rủ xuống, vợ chồng cùng ăn cơm có món rươi, cùng nghĩ đến những cuộc tình ái của loài rươi. Đưa mắt nhìn nhau cùng nghĩ rằng trong khi ăn như thế là ăn bao nhiêu cuộc giao tình. Mấy ai không thấy trái tim rung nhẹ nhẹ như dạo một bản đàn hòa âm. Này, con dươi không phải chỉ đẹp về lý tưởng như thế mà thôi. Xét theo khoa học, nó lại còn có tính cách bồi bổ sức khỏe cho người ăn nữa đấy. Cách làm ra món cũng chẳng khó khăn gì lắm. Cần nhất là lúc làm lông, phải dùng nước nóng cho già, quấy đều, nhặt cho hết rác, rồi rửa đi rửa lại nhiều nước cho thật sạch. Để ráo đi một lúc, bà có thể làm nhiều món để ông xơi, mà món nào cũng rất có thể ngon, nhưng thường thì có dươi. Ta vẫn quen thưởng thức mấy món chính là chả rươi, dươi hấp, dươi xào, dươi nấu và dươi đúc với trứng. Riêng tôi thích ăn món dươi xào với niễng thái chỉ. Nếu không có niễng thì dùng măng tươi hay củ cải, vỏ quýt thái nhỏ, ướp với nước mắm, hành tây đảo với mỡ thơm ngào thơm ngạt lên thì cho rươi vào xào chín rồi xúc ra, bỏ thêm mỡ vào chảo, đổ độn xào lẫn với thịt rọi thái chỉ, đã luộc qua, cho tí muối vào nước luộc thịt. 10 phần 9 đến 8 phần thì bỏ rươi vào, đảo lên cho thật đều. Mùi thơm tỏa ra lúc đó nịnh khiếu giác của người ta đáo để, nhưng mà đừng hấp tấp, hỡi người bạn sành ăn, anh phải chờ cho chín kỹ đã. Tươi có một đặc điểm là xào lâu không nát, trái lại lại dai. Bắc ra đập trứng và bỏ hành hoa trộn mau tay cho đều. Chao ôi, đĩa dươi đó vừa mềm không khô, chế một ít dầu vừng, rắc mấy lá gấc thái nhỏ và mấy ngọn rau mùi vào, ra vừa hạt tiêu, để lên trên bàn, khói bốc lên nghi ngút mà ăn ngay thì nuốt đến đâu sướng đến đấy, không chịu được. Có nhiều người cho là trứng khét làm hại mất mùi rươi, lúc xào cho nấm hương vào thay trứng. Lại có nhà xào rươi ra nhiều nước, lúc ăn miếng rươi có ý nóng lâu hơn, nước chan lại ngọt, có ý thích thú hơn là ăn khô xâm xấp. Nhưng đã dùng rươi thì muốn ăn cách nào cũng thế, cần phải cho đủ cay mới được. Ớt làm nổi hẳn vị rươi lên một cách thần tiên. Ăn một miếng, húp một ít nước cho gia vị thật vừa, ta nghe thấy dâng lên một phong vị rất lạ lùng, béo, vừa đủ ngọt, không mùi hẳn như nhộng mà nhai lại hơi sần sực. Và ta tưởng tượng như ta ăn những con ong non mới lấy ở khoái ra, thơm vừa vặn, không ngào ngạt nhưng ý nhị. Thêm vào đó, trần bì, vỏ quýt, thơm một mùi hăng hăng, lá gấc ngọt thoang thoảng, thìa là và rau mùi thơm cái mùi thơm của hoa cỏ đồng quê. Tất cả nâng đỡ lẫn nhau, hòa hợp với nhau để tạo nên một hương vị thật tiết tấu. Tưởng chừng như một bản đàn tuyệt diệu, chỉ thiếu một nét là hỏng cả. Phổ thông hơn cả là chả rươi, rươi trộn với thịt băm, đập trứng, thìa là, thêm vài nhát vỏ quýt băm nhỏ, tất cả ướp với nước mắm ngon, trộn đều, đổ vào chảo, rán nho nhỏ lửa thôi. Món này thơm chết mũi láng giềng, hàng xóm ngửi thấy không chịu được. Lúc ăn, cho tí hạt tiêu, điểm mấy cái rau mùi dùng lúc đương nóng hổi. Rươi hấp ăn thanh hơn một chút, cũng thịt, hành củ, vỏ quýt, thìa là và nước mắm. Xin đừng quên răm sáu tay mộc nhĩ cho thơm mà giòn, nhưng không dùng đến mỡ, chỉ trộn đều rồi hấp. Vì rươi là một món ăn hiếm có trong một năm, lại được người ta yêu chuộng, nên nhiều nhà tìm cách giữ rươi để có thể gửi biếu xén bạn bè, quyến thuộc ở xa, hay là giữ để ăn dần, thỉnh thoảng một chút cho sướng ông thần khẩu. Có thể giữ rươi theo hai lối, rươi rang hay là làm mắm rươi. Rươi rang mà muốn làm cho cẩn thận thì nên dùng nồi đất, lót lá chuối rồi để rươi lên trên. Rang đều tay một lát rồi lấy một cái nồi đất khác chụp lên, đốt rơm như kiểu nhà quê hầm cá. Rươi lấy ra, giòn tan mà không khô, giữ được hàng tháng, muốn gửi đi miếu xén ai ở thật xa cũng được. Cái thứ rươi rang này cho vào hộp đậy thật kín, cặp hôm nào gió hiu hiu trời buồn buồn, lấy ra mà gói kiểu chả Sài Gòn, ăn với rau xà lách, thơm, mùi, tía tô, kinh giới, xương sông, chấm nước mắm giấm ớt cũng hay đáo để. Nhưng mà thú hơn một bực là mắm rươi. Cứ đến mùa rươi, thường các bà nội trợ đảm đang vẫn đích thân làm một hai bình, đem ủ cho thật ngấu rồi cất đi, thỉnh thoảng đem ăn với ruốc bông. Rau cần, cải cúc, vỏ quýt, thơm, mùi, lạc rang giã nhỏ, hành hoa, gừng và rau xà lách. Ăn như thế mà lại ra thêm thịt luộc ba chỉ, không thể nói là ngon được, phải nói là ăn cứ tình cả người ra. Ăn như thế, không mất cái vị rươi ngọt ngọt lại phảng phất tanh tanh. Mà có khi đang ăn, thực nghĩ rằng mình đang được dùng một của trái mùa, ta sướng rợn lên như được đặc hưởng ân tình với một người đẹp ở một nơi u tịch, không ai hay biết. Đã có bao nhiêu bận, ngồi nhấm nháp miếng chả dươi thật kỹ, nghĩ đến cái ngon đậm đà của miếng quà đất nước, tôi đã nhớ ra rằng có bao nhiêu người con đất Việt như tôi, chẳng may lại không được ăn dươi, kẻ ăn dươi, người chịu bão hay không biết ăn dươi, tôi thấy tiếc cho họ mà lại ngậm ngùi một chút. Không phải chỉ có y học phương Đông mới nhận thấy rằng dươi có tính chất ôn, ăn vào thêm sức khỏe. Ngay khoa học mới phân tách con rươi cũng thấy rằng rươi bổ lắm, mà cái phần bổ của nó nếu có kém thì chỉ kém lòng đỏ trứng, ngoài ra hơn hết các món ăn bổ khác. Thật thế, một món ăn có nhiều chất lân, chất cái và tới 11% chất đạm không phải là lúc nào cũng tìm thấy dễ dàng đâu. Chính vì nó có một tính chất rất bổ như vậy, cho nên những người nào ngúng nguẩy, ho sốt, trẻ con căm sải đều không nên ăn, mà những người mới yếu dậy ăn cũng độc. Ngay những người bình thường không được khỏe lắm, ăn dươi cũng có thể không chịu, sinh đầy, muốn chế hóa cái đầy đó. Xả chi du, Ixonersiconener, là một môn thuốc hiệu nghiệm, vì thế càng nghĩ ta lại càng thấy rằng làm món dươi từ các cụ ta truyền lại phải có vỏ quýt, trong có chất dầu chanh, thật là tài đặc biệt. Vì không những vỏ quýt đã làm dậy mùi rươi, lại có tánh cách chế hóa cái độc của rươi đi, ta có thể ăn nhiều một chút mà không hại đến con tỳ con vị. Nghĩ đến sự tài tình đó của người, ta không khỏi lạ cho cái khéo của trời. Mà lạ thật, cứ có rươi là có quýt, rươi và quýt cùng tốt đôi, không có món rươi nào mà lại có thể làm không vỏ quýt. Nhưng tài tình hơn cả là cùng con rươi mà ăn khác món, thì các gia vị cũng phải chế biến đi một chút mới ngon. Chả rươi không phải dùng lá gấc và gừng, rươi hấp phải có mấy cái tai mộc nhĩ, rươi xào phải có thìa là mới xong. Nhưng đến cái mắm rươi, ăn với tôm he bông, tại sao không có rau cần và cải cúc thì hỏng kiểu. Riêng tôi không thể nào quan niệm được một bữa mắm rươi ra dáng mà lại thiếu hai món rau quan yếu đó. Thiếu nó thật y như một người đàn bà đẹp mà vô duyên, tẻ lắm. Trái lại, ăn một bữa mắm rươi đủ vị, không những ngon miệng mà lại đẹp mắt nữa. Mắm rươi ở dưới bát, tôm he xé thật bông ra phủ lên trên, trông như một bát san hô. Thế rồi đến lúc ăn, cắt đủ các thứ rau vào bát, rải mắm lên trên, màu mắm vàng tươi nổi bật hẳn lên trên màu trắng trong của men bát, màu xanh mát của rau, màu vàng nhạt của gừng và màu vàng thẫm gần ngả đỏ của vỏ quýt. Ai không biết ăn mắm mà trông thấy cũng phải thèm lên thèm xuống. Ăn mắm sống mãi mà chán thì đem mà chưng lên, chưng mắm với trứng, ra một cùi dìa đường tây vào rồi khuấy lên như khuấy bột. Mắm gần đặc thì cho vỏ quýt, lạc rang vào. Thứ mắm chưng này cũng ăn với rau sống, nhưng ra thêm một hai nhánh tỏi tươi thì lại càng nổi vị hơn. Thơm gọi là rứt mũi, người ốm phải ăn kiêng, lắm lúc thấy không chịu được cũng cố đòi ăn một miếng. Nhưng mà coi chừng đấy nhé, một hai miếng mắm ăn vào tưởng là chiều ông thần khẩu tí ti, chẳng có gì quan hệ. Ấy thế mà chưa biết chừng chỉ chiều hôm trước, sáng hôm sau là thấy kiến hiệu ngay. Nhất là đàn bà mới ở cữ thì lại càng nên thận trọng. 9 tháng ăn rươi, 10 tháng ăn nhộng, qua câu tục ngữ đó, có phải các cụ muốn khuyên những người đàn bà ở cữ mà kiêng chưa đủ được 9 tháng thì đừng nên dùng món dươi chăng? Hay đó chỉ là câu tháng 9 ăn dươi, tháng 10 ăn nhộng mà dân gian truyền khẩu rồi hóa ra sai lạc? Dù sao, ta cũng thấy món dươi đi rất sâu vào văn nghệ Việt Nam, nội trong các món ăn thuần túy của đất nước. Tôi nghĩ rằng có lẽ món dươi được nhắc nhở đến nhiều nhất trong văn nghệ bình dân. Không những dươi đã làm chủ đề cho nhiều câu tục ngữ phương ngôn, mà lại còn là một thứ thay đố, một đầu đề khuyên răn, một phương pháp xem thiên văn của những người dân chất phác. Này, cứ ngồi ngẫm nghĩ thì có món ăn nào trên thế giới lại được nhắc đến nhiều và được dân gian thi vị hóa đến như thế hay không? Ấy thế mà dươi lại không phải là một món ăn đắt đỏ, một lọ mắm dươi nào có đáng bao lăm. Nhưng có ai đã từng xa vắng cố đô lâu ngày, bặt tin nhàn cá, mà một buổi sáng bất thần có người gửi đến cho một lọ mắm dươi nho nhỏ, gói vào trong mảnh giấy bóng kính màu hồng, thì mới có thể quan niệm được hết cái đẹp của dươi và tất cả thi vị của đất nước tiềm tàng trong đó. Không cần phải thư từ gì kèm theo dài dòng, chỉ một chữ nhỏ thôi và một lọ mắm, người nhận được quà có thể mủi lòng, chảy nước mắt vì có lẽ không có thứ quà gì nhắc nhở ta nhiều kỷ niệm đằm thắm và sâu xa đến thế. Nước ta là một nước sống bằng nghề nông, mà dươi cũng là một sản phẩm của ruộng đất bao la Bắc Việt, cũng như là cốm. Nhưng mà ở xa nhà thấy cốm thì lòng chỉ buồn nhẹ nhẹ, thấy ruốc hay trà mạn sen thì lòng lặng nhớ nhung mà vẫn vui tươi. Tại sao cứ thấy dươi thì lại buồn rã rượi? Tôi nghĩ tại cốm, tại trà, tại ruốc là những quà phong lưu mà đẹp cao sang, nhưng dươi thì cháy hẳn, đẹp một cách quê mùa bình dị, đẹp cái màu đất hiền hòa của xứ sở ta. Trông thấy cốm, ta nhớ đến những dải thóc nếp hoa vàng man mát, có những cô gái vừa hát vừa làm. Trông thấy trà mạn sen, thấy ruốc, ta nhớ đến những người mẹ già thương con, những cô gái em gái thương anh, những người yêu thương người yêu, ngồi giã ruốc, xí chè gửi cho nhau. Nhưng đến món mắm rươi, màu vàng tái của mắm rươi nhắc ta nhớ lại màu đất của đồng ruộng mịn mỡ, làm cho ta yêu mà như đau nhói ở tim, vì hình ảnh của những người làm ruộng chân lấm tay bùn ở dưới mưa dầu nắng lửa. Nhớ anh em khôn xiết, thương đồng bào bao nhiêu, ăn một miếng mắm ở phương xa, bao nhiêu là kỷ niệm đất nước cũng đi theo luôn vào lòng mình. Người khách tha hương thấy đồng bào tuy là cách mặt mà vẫn thương mình. Vừa cảm động, vừa thân thương, sao cho khỏi vừa mừng vừa tủi. Tôi còn nhớ những người ở tản mát dưới những phương trời xa lạ cả Âu lẫn Á, hồi trước chiến tranh vẫn gửi những lá thư về nhà nói với mẹ, với chị cho xin một lọ mắm rươi. Và tôi thích nghĩ lan man về những nỗi lòng của họ khi hạ bút viết nên câu đó. Ở mà, ở Tàu, ở Nhật, ở Pháp, ở Anh, nào thiếu gì đâu những quà ngon của lạ, mà sao người khách tha hương vẫn cứ đăm đăm nhớ đến cái món ấy của quê nhà. Thì ra lúc quan sơn cách trở, giữa người dân lưu lạc và đất nước, bao giờ cũng có những dây hữu ái nối hai thâm tình lại với nhau. Và khi nghĩ rằng mối dây liên lạc đó không phải là vàng, mà cũng chẳng phải là bạc, không là chủ nghĩa này, lý thuyết nọ, mà cũng không là giải pháp ấy, phái đảng kia, nhưng chỉ là một con dươi, một chút dươi làm thành mắm, tôi thấy muôn hoa ở trong lòng hé cánh, như những bàn tay búp bê vẫy gọi nhau,